Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, định cư. Khi thiên địa ở giữa luồng thứ nhất tử khí bị Trần Cửu nuốt vào trong bụng về sau. Trần Cửu con mắt chậm rãi mở ra, một vòng ánh sáng màu tím ở trong đó lưu chuyển không ngừng. Chậm rãi biến mất, nhìn lấy ngủ say Bàn Tử cùng Trung Thúc, Trần Cửu nhẹ nhàng đứng lên. Bất quá trên thân một cỗ khó ngửi mùi vị rất nhanh liền bị Trần Cửu bắt được. Nhìn lấy trên thân tầng kia đầy mỡ, nhẹ nhàng lộ ra một cái ý cười. Trần Cửu hướng về bờ sông đi đến. Đầy mỡ tuy nhiên đáng giận, nhưng lại cũng không khiến phiền chán. Bởi vì điều này đại biểu lấy tẩy tủy phạt mau bắt đầu. Sáng sớm nước sông vẫn còn có chút cái thanh lãnh. Không, phải nói là lạnh lẽo thấu xương. Nhưng là thế nào cũng không thể đỉnh lấy tầng này hôi thối đi gặp người a. Phù phù, một tiếng Trần Cửu không chút do dự nhảy vào trong nước sông. Nhớ kỹ kiếp trước một vị nào đó vĩ nhân liền ưa thích bơi mùa đông. Trần Cửu đã muốn đạp vào con đường tu hành. Tuy nhiên nói thân thể gầy yếu. Nhưng là sao lại không bằng vị nào vĩ nhân. Rửa sạch soát, xoa một lần lại một lần. Mới đi lên bờ cầm quần áo thay xong. Trong lúc đó có hai đầu không may con cá quấy rầy Trần Cửu tắm rửa. Bị Trần Cửu không chút do dự cho ném đến trên bờ. Trở thành bữa sáng, Trần Cửu lúc trở về Bàn Tử vẫn còn ngủ say. Trung Thúc đã tỉnh, Trần Cửu gật gật đầu. Sau đó nâng nâng trong tay cá. Đột nhiên nói, làm sao tối hôm qua có tặc đến. Tài bảo thế mà ném. Thoại âm rơi xuống. Bàn Tử bỗng nhiên một cái lý ngư đả đĩnh. Cái gì? Tài bảo ném. Bàn Tử bốn phía dò xét. Sau đó nhìn lấy hoàn chỉnh không tổn hao gì kiện hàng về sau mới buông lỏng một hơi. Bất quá nhìn thấy Trần Trung cùng Trần Cửu trêu tức ánh mắt về sau ngượng ngùng cười cười. Không có ý tứ ngồi xuống. Tiếp lấy tối hôm qua còn sót lại lửa than. Rất nhanh liền đem lửa cháy lên đến. Hai đầu cá chỉ là cho mọi người khai vị thôi. Chẳng qua hiện nay mấy người đều không có tâm tư tại cái này bên trong nhiều ngốc. Hận không thể bao dài mấy chân rời đi cái này tràn ngập tội ác địa phương. Ba người một đường đông hành. Đi ngang qua không biết bao nhiêu thôn trang. Rốt cục đi vào một cái cực kỳ vắng vẻ. Ước chừng có cái này hơn 300 gia đình thôn trang. Đoạn đường này phong trần mệt mỏi đi đường. Mấy người trên quần áo tất cả đều là bụi đất. Lúc này thấy đến cái này tại trong núi sâu thôn làng. Mấy người bước nhanh đi đến. Từng đợt chó sủa đem trong thôn trang mọi người bừng tỉnh. Trần Cửu gầy yếu thân thể đi vào một cái cửa gỗ trước, phanh, phanh, phanh, gõ mấy lần. Ai vậy? Bên trong truyền tới một người già phụ nữ thanh âm. À bà, chúng ta là đi ngang qua quý thôn trang khách qua đường. Đoạn đường này phong trần mệt mỏi. Muốn tá túc một đêm. Thầy đi giặt một chút được không? Trần Cửu lúc này 15-16 nhanh. Bởi vì gầy yếu nhìn phát dục. Thanh âm nghe tựa như là một đứa bé. Bất quá, Trần Cửu giống như liền là tiểu hài tử. Kẹt kẹt một tiếng mộc cửa mở ra. Lộ ra một trương dãi dầu xương gió gương mặt. Lão phu nhân nhìn ba người liếc một chút. Sau đó gật gật đầu. Vào đi. Cái này nhà gỗ cực kỳ đơn giản. Chỉ có đơn giản nồi bát bầu bồn. Cùng tách ra mấy cái phòng. Đến lúc đó gọi khách nhân bị chê cười. Lão phụ trong nhà đơn sơ. Mong rằng mấy vị bỏ qua cho. Trần Cửu lắc đầu. À bà, chúng ta là lạc đường thương gia. Nửa đường bị sơn tặc. Đoạn đường này phong trần mệt mỏi. Còn muốn thay đi giặt một chút mới tốt. Nói xuất ra một thỏi bạc đưa cho lão phu nhân. Nhà này người nhìn không phải giàu có. Chính mình mấy người đều là bụng lớn hán. Một trận này xuống tới chỉ sợ trong nhà này lương thực chỉ thấy đáy. Nhìn lão phu nhân do dự. Trần Cửu cười một tiếng. À bà, đây là chúng ta tâm ý. Người nếu là không thụ, chúng ta cũng không dễ tại cái này bên trong quấy rầy. Lão phu nhân nghe vậy thu hồi bạc về sau cười một tiếng. Trần Cửu nhìn một chút Bàn Tử. Người đi nấu nước đi. Bây giờ tất cả mọi người muốn thanh tẩy một chút. Cùng cái này lão phu nhân nói chuyện phiếm một lúc sau cổ xưa mới biết đường lão phụ nhân này nhi. Tử nữ nhi cũng qua tiến hiện lên chế tác. còn muốn nửa tháng mới có thể trở về. Không bao lâu nước liền đốt tốt. Trần Cửu nhỏ nhất, hắn trước tắm rửa, tẩy xong sau quả thật khác biệt. Toàn thân trên dưới thoải mái thông thấu. Trần Cửu nhìn lấy Trần Trung cùng Bàn Tử. Hai tay phía sau lưng. Ta nhìn Tiểu Sơn thôn không tệ. Không bằng chúng ta ngay tại cái này bên trong định cư lại đi. Trung Thúc không có ý kiến. Tiểu Mập Mạp tại trong ba người lớn nhất không có nhân quyền. Không thể có quyền lợi phát biểu. Ăn cơm tối xong về sau Trần Cửu nhìn lấy lão phu nhân. À bà, này Sơn thôn phụ cận có thể xin yên ổn. Phải chăng có vang mã? Vang mã, cũng là cường đạo. Lão phu nhân cười một tiếng. Chúng ta cái này bên trong chị ăn còn tính là không tệ. Châu phủ đại quân liền trú đóng ở chỗ. Nơi nào có cái gì vang mã dám ở cái này bên trong cắm rễ a? Trần Cửu gật gật đầu. Tốt như vậy a, mấy người chúng ta những năm này ngược lại là tán một số cái tiền tài. Bên ngoài quá loạn, nói không chừng lúc nào liền không có mạng nhỏ. Nhìn lấy Sơn thôn không tệ, chính là muốn định cư lại. Lão phu nhân nhìn ba người liếc một chút. Cái này định cư sự tình ngược lại là tốt nói. Này Sơn thôn gần ngàn người, cũng không kém ba người các ngươi. Trần Cửu nghe vậy cười một tiếng. A bà, người nhìn ta cái này hai đồng bạn như thế nào? A bà mượn ánh đèn nhìn xem mặt mũi tràn đầy gian trá Tiểu Mập Mạp. Cùng mặt mũi tràn đầy trung hậu Trần Trung. Cười một tiếng, một gian một lừa dối. Hai cái này cực phẩm làm sao tụ cùng một chỗ? Trần Cửu, Trần Trung Tiểu Mập Mạp. Trần Cửu chậm rãi tâm tình về sau cười một tiếng. A bà, ta hai cái này thân nhân những năm này cùng ta ăn không ít khổ. Nhà này nghiệp cũng không có thành. Vãn bối cái này bên trong nhìn lấy gấp. Liền suy nghĩ cho bọn hắn tìm một cái lương phối. Nói đến đây bên trong Trần Cửu vỗ vỗ kiện hàng. Về phần cái này xính lễ. Môi tiền đó là thiếu không? Một bên Trần Trung cùng Tiểu Mập Mạp nhất thời ngu ngơ tại này bên trong. Chẳng ai ngờ rằng gia hỏa này không đợi an định lại liền bắt đầu cho hai người tìm nàng dâu. Lão phu nhân miệng hơi cười. Chuyện này dễ làm, liền giao cho ta đi. Cái này trong thôn xin có mấy cái tiểu cô nương sầu gà đâu. Ngoặc kép, nói đến đây bên trong nhìn một chút mặt đỏ tới mang tai Trần Trung cùng Tiểu Mập Mạp. Hiển nhiên lão phu nhân đem hai người bất an cho xem như thẹn thùng. Mấy người nghỉ ngơi một ngày sau đó lão phu nhân liền tới một cái ước chừng hơn 40 tuổi. Khoảng chừng hán tử, nhìn lấy Trần Cửu ba người. Hán tử cười một tiếng. Liền là ba người các ngươi muốn tại thôn chúng ta bên trong định cư sao? Trần Cửu đứng lên, nhìn lấy lão phu nhân bộ dáng. Hiển nhiên biết rõ người trước mắt này thân phận. Gặp qua thôn chính xuất ra một cái thư sách về sau lại tìm ra một cái bút lông. Châu phủ có quy định, có tân hộ muốn định cư lời nói nhất định phải tạo sách. Bất quá loại chuyện này phía trên nghiêm, phía dưới tùng, ngược lại là không có vấn đề gì. Trần Cửu hướng về Tiểu Mập Mạp làm một cái ánh mắt về sau. Tiểu Mập Mạp trong ngực móc ra một thỏi bạc, xin thôn chính đại nhân hỗ trợ nhiều hơn thượng hạ chuẩn bị một chút. Thôn chính ngược lại là không có cự tuyệt. Thu hồi bạc về sau nhìn ba người liếc một chút. Các ngươi ngay tại cái này trong thôn tìm một chỗ bắt đầu tạo phòng đi. Nếu là sợ phiền phức, trong thôn vừa vặn có người muốn dọn ra ngoài. Các ngươi có thể đem phòng liên quan vùng núi mua một lần dưới. Trần Cửu lần nữa ra hiệu Tiểu Mập Mạp xuất ra một thỏi bạc. Còn lớn hơn người vì bọn ta làm thay. Thôn chính nhìn Trần Cửu liếc một chút. Tiểu tử này thẳng thượng đạo a, ta cái này liền trở về cùng bọn hắn nói. Các ngươi ngày kia liền chuyển đi qua đi. Đến ở hôm nay các ngươi ngay tại lão thái nhà ở đây xuống đi, nói xong bên trong thôn chính liền. Vội vã đi, hiển nhiên là thu Trần Cửu bọn người chỗ tốt về sau liền cho mấy người làm việc qua. Trần Cửu nhìn lấy đi xa thôn chính, lại nhìn xem lão phu nhân. Đa tạ a bà chiếu cố. Phu nhân lắc đầu. Như thế không có gì. Về phần hôn sự liền chờ các ngươi định ra đến rồi nói sau. Nói lên hôn sự, Trần Trung cùng Tiểu Mập Mạp ngược lại là không có cái gì phản đối địa phương. Hai người tuổi tác cũng không nhỏ. có thể cưới một cái lương gia nữ tử làm vợ. Đây tuyệt đối là một chuyện vui. Về phần nói quan lại nhân gia tiểu thư, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Người ta hội coi trọng ngươi cái này thổ chuột à. Trần Cửu nhìn lấy hai người, đem một cái bánh bột ngô tử cắn một cái. An định lại về sau trước kia sơn trại những chuyện kia tình cũng đã là quá khứ. Phi pháp phạm húy sự tình tuyệt đối không nên dính dáng. Không phải vậy thật vất vả được đến yên tĩnh lại phải bị phá hư. Tiểu mập mạp cùng Trần Trung đều là gật gật đầu. Bất quá tiểu mập mạp câu nói tiếp theo kém chút đem Trần Cửu sặc chết. Ít rượu à, người cho chúng ta chiêu một cái nàng dâu. Vậy ngươi làm sao? Chúng ta có thể không yên lòng ngươi lưu manh. Trần Cửu tức giận lườm hắn một cái. Qua tốt ngươi sinh hoạt cũng là. Bàn tử ngượng ngùng đem bánh bột ngô tử nuốt xuống về sau uống một ngụm nước. Vùi đầu khổ ăn. Ai? Trần Cửu thở dài một tiếng. Sinh hoạt 8 năm thói quen muốn cải biến. Ngày sau khi đi con đường nào? Trong lúc nhất thời mờ mịt tứ phương. P.S. Cầu một chút đề cử cùng siêu tầm cáp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.